Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 168, Thiên Ma. Bổn ý của Lôi Động chỉ là tách đám người này ra, sau đó lọc từng người dùng phệ hồn tháp cảm ứng, tìm xem thứ đồ vật thần bí đó là gì, rốt cuộc nằm ở trên người của ai. Nhiều người tụ tập như thế, cảm ứng đó không quá rõ ràng, Lôi Động làm sao phân biệt được. Nào có thể đoán được, người ở bên ngoài đưa mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Hiển nhiên, là hiểu lầm Lôi Động muốn gọi từng người một đi vào, là xảo trá nhận hối lộ. Dù sao hắn cũng là đệ tử tinh nhuệ của chủ tông, lại là quản sự. Nếu hắn muốn giày vào những người ở nơi đây, quả thực là dễ dàng. Cho thôi, lần này cho hạ lễ thiên ma, đều phải dành cho được, nếu như không cho hắn, hắn muốn gây chuyện thì phải xử lý thế nào? Tám tu sĩ trúc cơ kỳ, đều châu đầu ghé tai vào nhau, dùng phương thức truyền âm trao đổi, thống nhất tiêu chuẩn hối lộ. Lôi Động ở bên trong đợi cả buổi, thần niệm quét qua, đám người kia đang ở bên ngoài nói nhỏ với nhau. Không khỏi hừ lạnh bất mãn một tiếng, chư vị, chẳng lẽ các vị nói bóng gió bên tai của Lôi Mổ sao? Đám tú sĩ trúc cơ kỳ kia, lúc này đã tiến lên đăng ký danh sách. Thứ nhất, hiển nhiên không có phản ứng, nhưng mà, người đi lên trước. Lại lén lút nhét một cái túi trữ vật không có lạc ấn cho Lôi Động. Lôi Động ngạc nhiên cuống quýt, vô ý thức tiếp nhận quét qua, nhưng thình lình phát hiện bên trong có 3.000 linh thạch. Có lẽ 3.000 linh thạch này đúng là không có lọt vào mắt của Lôi Động hiện giờ. Nhưng số linh thạch này, đối với một tiểu gia tộc mà nói, đã là bút tài sản không nhỏ, dù sao chi tiêu không nhỏ. Lôi Động tuy đồng tình với những tiểu gia tộc, sinh tồn trong khe hẹp. Nhưng mà, có tiền không cầm không phù hợp với phong cách của hắn. Bất động thanh sắc, trực tiếp thu. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ kỹ, khó trách những tên tu sĩ trúc cơ vô vọng tấn chức kim đan. Lại muốn làm chấp sự gì đó. Thì ra, làm quan bên trong âm sát tông, chất béo lại phong phú như thế này a, vừa tiến đến, mỗi người đều đưa hối lộ, Lôi Động tự nhiên không chút khách khí thu lấy, tiền đưa tới cửa không cầm, trời tru đất diệt. Đến thứ bảy, chính là một lão già cãi lộn. Hắn vừa tiến đến, cảm giác trung động biến mất. Lại biến thành chậm rãi, đập nhẹ, đều đều, trong nội tâm Lôi Động vui vẻ, nhưng mặt ngoài bất động thành sắc, cũng đăng ký danh sách cho hắn giống những người khác, thu linh thạch hối lộ của hắn. Nhưng một mực, đem gia tộc này ghi nhớ trong lòng, Trần gia nước Trần. Ở chỗ này, Lôi Động dù chết cũng không động thủ. Chỉ cần xác định mục tiêu, Lôi Động cũng không sợ hắn có thể bay trên bầu trời. Cái khác không trách, chỉ trách mình mang ngọc có tội. Lôi Động biết rõ, nếu để cho người ta biết rõ trên người của mình có dị bảo nghịch thiên, khẳng định cũng không biết chết đi sống lại bao nhiêu lần. Thời gian kế tiếp, một ít tông tiểu phái lục tục ngo ngoe đi tới. Lôi Động đã phát uy qua, cho nên khu vực hắn quản lý vô cùng thanh tịnh. Hắn cũng mừng rỡ vì được thanh tịnh, mỗi ngày tu luyện lại tu luyện, thẳng đến khi lễ mừng thiên ma tấn chức Nguyên Anh tới. Sáng sớm, liền có vô số người đứng ở vị trí trung tâm của âm sát tông. Đây là một cái quảng trường vô cùng to lớn. Đến tận đây, những tên trưởng bối không còn mang theo tùy tùng và tiểu bối luyện khí kỳ nữa, bởi vì những người này không có tư cách thăm viếng thiên ma. Lôi Động cũng biết rõ, có bao nhiêu người đứng trên quảng trường hùng vĩ này, đang chờ đợi thiên ma hàng lâm. Thẳng từ sáng sớm, đợi đến lúc sắp giữa trưa. Nhưng không có người nào dám tỏ vẻ bất mãn. Bởi vì âm sát tông kim đan kỳ lão tổ, các trưởng lão, một đám đứng trang nghiêm trên chủ đài, cũng đang chờ đợi như bọn họ. Kỳ thật, đừng nhìn Lôi Động đoạn thời gian trước hắn bác bỏ bọn Trần Mâu sùng bái thiên ma. Nhưng mà, trong nội tâm Lôi Động, cũng có chút kính nể thiên ma. Một người từng có chiến tích đánh chết 3 kim đan liên thủ, có khoa trương chút ít. Nhưng ít ra, có lực địch 3 là có thật. Trong lúc mơ hồ, cũng có chút ít chờ mong. Muốn nhìn một chút thiên ma kia, rốt cuộc là người có 3 đầu 6 tay gì, có thể lợi hại thành dạng như vậy. Bỗng nhiên lúc này, mỗi người đều nhìn lên bầu trời, nhìn lên trên. Đứng trong ngàn vạn người bên dưới, Lôi Động chăm chú nhìn phía chân trời nắng sáng chói chang, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Lại có chút tự hào, dù sao từ trong miệng các lão đại tiểu tông tiểu phái, nghe được kính nể và sợ hãi từ tận đáy lòng. Nghĩ thầm, nếu có thể sống tới cấp bậc này của nàng, cho dù lập tức chết đi, cũng có giá trị. Dưới tình huống nhiều người chờ mong như thế, bỗng nhiên một cổ phương viên hơn 10 dặm, mây đen long trời lở đất, từ xa đến gần. Trong khoảnh khắc liền đã ở giữa không trung, từng tiếng sợ hãi thán phục vang lên, giống như tiếng gầm của biển sâu, mà khí mây đen lăn mình quay cuồng gầm thét. Bầu trời nắng ráo sáng sủa, đã không thấy, mà chuyển biến thành màu đen, bao trùm cả trên không Âm Sát Tông. Do ma khí hình thành mây đen bao trùm toàn bộ. Khí phách, khủng bố, những ma khí trên bầu trời bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng huyễn hóa ra một tôn ma tượng viễn cổ. Rõ ràng mà như đang ở trước mặt của mọi người, ép tới người, ngay cả thở cũng thở không nổi. Chung quanh thân, tất cả đều run rẩy, quỳ lạy. Mà ngay cả những tu sĩ kim đan, cũng không chịu nổi uy áp khí phách vô song mênh mông này, khuỵ gối mà quỳ, cao thấp cúi đầu. Lôi động hô hấp dồn dập, trong khoảnh khắc đình trệ, cái này, đây chính là Thiên Ma Đại Pháp sao? Lôi động đã từng nhìn thấy Đông Phương Phước chơi đùa Thiên Ma Đại Pháp. Nhưng cho dù là trạng diện hay chất lượng biểu hiện ra ngoài, quả thực chẳng khác gì tiểu hài tử đang chơi đùa. Chỉ trong chốc lát, mà khí giống như ngày tận thế đột nhiên biến mất. Dùng thị lực của hắn, chỉ có thể xa xa trông thấy một người mặc áo đen, từ trên không trung hạ xuống. Không có thiên ma khí khắp người, người áo đen lúc này, uy áp trên người càng lớn. Giống như thiên ma chân chính hàng lâm, ngồi lên bảo tọa ở trung ương. Lôi động lúc này, kìm lòng không được chuẩn bị quỳ lạy. Bỗng nhiên lôi động cảm nhận được một cổ thần niệm, bỗng nhiên quét qua người, băng lãnh, loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Tuy thần niệm này chỉ dừng lại mấy tức, sau đó lặng yên không tiếng động thoái lui. Nhưng mà trong chốc lát, toàn thân lôi động run rẩy, ngẩng đầu, nhìn thấy thiên ma từ xa bay tới gần. Hai chân đã chùng xuống một nửa, dưới ý chí mạnh mẽ của hắn, từ từ đứng thẳng lên. Đúng là nàng ta. Sau khi lôi động đã nhìn rõ ràng người tới, trong nội tâm của hắn rung động không thôi. Cho dù nàng che mặt, cho dù nàng còn cách lôi động hơn 10 trượng. Nhưng với thị lực của lôi động, đã khắc họa lạc ấn của nàng vào sâu trong lòng. Nhìn thoáng qua một cái, lôi động đã nhận ra nàng, thậm chí, lôi động còn cảm giác được. Thân thể nóng bỏng bên dưới lớp áo đen lạnh như băng kia. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nàng thế nào lại là thiên ma? Thiên ma, làm sao có thể là nàng? Chương 169, Lễ Mừng Phong Ba, Thượng. Lôi động có chết cũng thật không ngờ, người điên cuồng với mình lần trước, nữ nhân uyển chuyển hầu hạ dưới hán của mình, lại chính là. Khi thiên ma bay lên trên chủ đài, tất cả mọi người đứng bên ngoài đã quỳ xuống. Chỉ có lôi động, sống lưng vẫn thẳng tắp, không có suy nghĩ là mình phải quỳ xuống. Rất nhanh, hành động này của lôi động khiến mọi người chú ý, đặc biệt là đám kim đan lão tổ trên chủ đài, thần niệm mỗi người đều nhạy cảm, thông suốt khắp nơi. Làm gì có chuyện không biết chứ? Nhất là có rất nhiều lão tổ, có chút ấn tượng sâu sắc với lôi động. Dù sao tiểu tử này, trong trận quyết đấu với đệ tử của Khô Cốt là Bách Lý Vân, đánh một trận thật đặc sắc. Quan trọng nhất chính là, liên quan tới việc đánh cuộc rất lớn. Khiến cho Khô Cốt lão quỷ tán gia bại sản, tài sản tích lũy 300 năm qua hóa thành mây khói, không chỉ có chuyện này, hơn nữa còn mượn tài lực của tông phái để bảo vệ bổn mạng pháp bảo của mình khỏi bị người ta lấy đi. Tiểu tử vô liêm sỉ, vào thời điểm này, ngươi nổi điên cái gì đó? Còn không mau quỳ xuống. Âm thanh vừa sợ vừa giận của vạn quỷ lão tổ giống như sấm sét nổ bên tai của lôi động. Làm càn. Bởi vì lôi động. Cho nên bây giờ Khô Cốt lão nhân đã tán gia bại sản, mắc nợ chồng chất. Trong lòng sớm đã hận không thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng bởi vì ngài vạn quỷ bảo vệ hắn, trưởng lão tông phái xem trọng tiểu tử này. Khiến cho Khô Cốt lão quỷ không có cơ hội tóm lấy hắn lập uy. Lúc này, trông thấy hắn tại lễ mừng thiên ma tấn chức Nguyên Anh, cùng lúc toàn bộ kim đan đều quỳ xuống, hắn lại không biết sống chết, vẫn đứng bất động, bày ra bộ dáng nghênh ngang. Lúc này sắc mặt Khô Cốt trắng như người chết đuối, nổi giận gầm lên, nói, lôi động, ngươi thật to gan, lễ mừng thiên ma đại nhân tấn chức Nguyên Anh mà ngươi vẫn không quỳ. Không kính tôn trưởng, không thể tha cho ngươi được. Nói xong, nhưng trong lòng vô cùng căm phẫn, muốn ngay lập tức xuất thủ đánh gục lôi động, nhưng hắn không dám. Nhưng quay đầu lại liếc mắt nhìn thiên ma, dường như chỉ cần nàng biểu hiện một tia bất mãn, sẽ lập tức xuất thủ. Đáng tiếc là,

cũng không có khả năng vượt qua hắn. Nghe được 10 năm sau, tâm của vạn quỷ thả lỏng xuống, sau đó truyền âm nói chuyện với Lôi Động. 10 năm. Thiên ma truyền âm tới, vậy vấn đề không lớn, ngươi đi theo ta, 10 năm sau, ngươi tuyệt đối sẽ thắng hắn. Sắc mặt Lôi Động nghiêm nghị, nhìn vạn quỷ lão tổ rồi vái lạy, nói, sư tôn, việc này xin thứ lỗi cho Đồ Nhi tự chủ trương. Đồ Nhi thật sự không thể đáp ứng gã sư tỷ cho tên Hoàng Phủ Sách này. Vạn quỷ lão tổ ảo não, thấp giọng trách mắng, nếu ngươi không muốn, nói thẳng là được. Vi sư cũng không thể bỏ qua cảm thụ của Uyển Ngôn được, vì lợi ích của mình mà làm cả đời của nàng bất hạnh sao? Sư tôn, Đồ Nhi tự biết tư chất có hạn. Thành tựu trúc cơ kỳ, mỗi tầng cấp phía trước, đối với Đồ Nhi mà nói đều là cái rảnh trời. Nếu làm từng bước, chậm rãi tu luyện, cuộc đời này, tỷ lệ tấn cấp rất xa vời. Trong ánh mắt Lôi Động, hiện ra thần sắc kiên định. Ngươi muốn trở thành kim đan. Vạn quỷ thấp giọng thở dài một hơi, nói, Lôi Động, không phải vi sư làm tâm của ngươi nguội lạnh, nếu ngươi không có cơ duyên đặc thù, chỉ sợ rất khó. Bằng ngươi, cũng muốn thành tựu kim đan đại đạo. Hoàng Phủ Sách cũng được xem là kỳ tài. Tư chất phi thường ưu tú, trong dự đoán, hắn có tỷ lệ nhiều nhất là 4 thành để tấn chức kim đan. Nghe Lôi Động không biết lượng sức, đặt mục tiêu là kim đan, không khỏi khinh thường cười nhạo. Nào có thể đoán được, Lôi Động vẫn không thèm quan tâm tới hắn, tiếp tục nói với vạn quỷ lão tổ, Đồ Nhi biết rõ con đường này rất khó, nhưng Đồ Nhi tuyệt đối không buông tha. Về phần tên Hoàng Phủ Sách này, trong mắt Đồ Nhi, chỉ là đá mài đao mà thôi. Ngươi! Hoàng Phủ Sách tư chất mặc dù tốt, nhưng tâm tính của hắn không bằng Lôi Động, một câu đá mài đao mà thôi, làm cho hắn giận xanh cả mặt. Sư tỷ, 10 năm sau, khi ta giết tên Hoàng Phủ Sách này, ta sẽ lấy nàng. Chương 177, nói cái gì tu tiên? Nói cái gì nghịch thiên? Lôi Động ánh mắt mềm mại, nhẹ nhàng nói một câu với Đinh Uyển Ngôn. Sắc mặt Đinh Uyển Ngôn bình tĩnh không gợn sóng, nói khẽ, được, ta chờ ngươi. Lôi Động nói thế, lại hướng thiên ma thở dài thật sâu, thanh âm có chút trầm thấp, đa tạ thiên ma đại nhân rộng lòng tha thứ cho tiểu bối, lúc này cung chúc đại nhân nguyên anh đại thành, thọ cùng trời đất, vãn bối có chuyện quan trọng tại thân, cho nên cáo từ trước. Chỉ mấy câu này, đã ám chỉ cho những người khác biết, không có chuyện gì thì đứng viếng thăm. Thiên ma không nói cái gì. Nàng chỉ nhìn hắn rồi làm động tác gật đầu, nhưng động tác này không ai nhìn thấy, dưới lớp áo đen, tay của nàng nắm chặt tay ghế, hơi run rẩy. Lôi Động không nói thêm câu nào nữa, thân hình dừng lại, sau đó trên trời xuất hiện một loạt tàn ảnh, khói đen tràn ngập không gian, bao phủ thân thể của hắn, trực tiếp bay thẳng lên trời. Tiểu tử, ngươi còn chưa ký kết khế ước sinh tử đấu đấy. Hoàng Phủ Sách suy bụng ta ra bụng người, rất sợ Lôi Động đến lúc đó đổi ý. Hoàng Phủ Sách, lòng dạ ngươi thật hẹp hòi, trước mặt nhiều lão tổ như thế, ngươi còn sợ ta đổi ý. 10 năm sau, ngươi nên rửa sạch cổ mà chờ ta chém đầu đi. Lời nói của Lôi Động truyền ngược trở lại, tốc độ phi hành của khói đen đột nhiên tăng mạnh. Hộ Sơn đại trận của tông phái, không biết có phải xem trên mặt mũi của vạn quỷ lão tổ, hay là thiên ma lén truyền âm, hoàn toàn không có làm khó hắn nửa phần, mặc cho hắn bay thẳng lên trời. Hoàng Phủ Sách bên dưới bị tức giận nổi trận lôi đình, cái gì gọi là rửa sạch cổ chờ hắn tới chém đầu? Hắn dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế? Lại có tư cách gì mà cuồng vọng? Lại bỏ chút thời gian, hắn xuyên thấu qua bầu trời, để cho trời cao gột rửa tâm của hắn. Mang theo suy nghĩ miên man không dứt, Lôi Động hít sâu một hơi, bay trong tầng mây to lớn như biển cả, tuy trong lòng có chút không bỏ, nhưng ý chí quyết tuyệt ngày hôm nay làm cho hắn hiểu được, kim đan đại đạo chi độ, có vô số gian nguy khó khăn. Nếu như ở lại trong tông phái, từng bước tu luyện lên, cuộc đời này muốn thành tựu kim đan là chuyện xa vời, Lôi Động lúc này, muốn đi ra khỏi âm sát tông xuất ngoại hành tẩu tìm kiếm cơ duyên, hiện giờ hắn là trúc cơ tầng 1, nếu không dám đi thì nói cái gì tu tiên? Nói cái gì nghịch thiên? Phí đại lượng tài nguyên, cũng không cách nào đột phá được bình cảnh tấn chức cũng chỉ phí công. Thời điểm luyện khí kỳ hắn đã hiểu rất rõ, hắn gặp phải bình cảnh đều dùng đan dược đột phá, nhưng với tư chất của hắn lãng phí quá nhiều, hiện giờ đã trúc cơ kỳ, muốn vượt qua tất cả bình cảnh và phẩm cấp, tấn chức kim đan vô cùng khó khăn, hao tốn tài nguyên trong đó là một con số khủng bố, nếu dựa vào tài nguyên cướp đoạt trong tông môn, một lần hai lần còn được, số lần càng nhiều, tai nạn sớm muộn gì cũng hàng lâm lên đầu của mình. Còn nếu đi khúng núm cầu cạnh thiên ma, có lẽ sẽ đổi lấy được số tài nguyên phong phú, nhưng nếu làm như thế sư tỷ sẽ nghĩ mình như thế nào? Lại nói tới thiên ma. Nếu hắn làm như vậy, trong lòng của nàng sẽ cho rằng mình là cái gì không dậy nổi, không trọng yếu, mà quan trọng nhất là, ngạo khí và nội tâm của Lôi Động sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, nếu làm như thế còn nói cái gì tu tiên? Nói cái gì nghịch thiên? Luyện khí kỳ thuận lợi vượt qua, cũng phải tốn thời gian 15 năm mới đạt tới trúc cơ kỳ tầng 1, Lôi Động cảm thấy thỏa mãn với chuyện này, nhưng hắn vẫn biết rõ, những gian nan hiểm trở trong quá trình tu luyện còn đang đợi hắn ở phía trước, không thể nào lạc quan được. Lôi Động cũng không dám quay về Vạn Quỷ Quật, hắn rất sợ cảm giác lưu luyến. Hắn sẽ không muốn rời đi, còn Lôi Thanh Nhi qua mấy năm nữa sẽ lớn lên, trúc cơ là chuyện không thành vấn đề, mà lấy tu vi trúc cơ của nàng, muốn chiếu cố người nhà lại càng không có vấn đề. Rất nhiều chuyện, trước kia chính mình nghĩ mãi không rõ, lúc Lôi Động đắm chìm trong ảo giác, hoàn toàn dựa vào lực lượng ý chí mà vượt qua, trong lòng bỗng nhiên có một tia hiểu ra, mình ở trong tông phái, tuy có thể an toàn tu luyện, còn có được tài nguyên tương đối dồi dào, một con chim ưng non muốn phát triển, phải trải qua mưa gió tẩy lễ mới có khả năng trưởng thành, nếu như không có vượt qua đầu sóng ngọn gió, thì không có tư cách bay lượn chín tầng trời. Nước Trần. Đây là một trong mười mấy quốc gia mà Âm Sát Tông khống chế, nghe nói quốc gia này vào lúc Trần Gia huy hoàng nhất lập ra, cho nên gọi là Nước Trần. Mà ở một góc của Nước Trần, có một ngọn núi, ở trên đỉnh núi có một cái hồ, gọi là Tú Hồ Sơn. Trong Tú Hồ Sơn, tiên khí quanh năm lượn lờ, dân chúng đồn đãi ở gần đó có thần tiên, có nhiều người thề thốt rất sắc son, nói rằng mình nhìn thấy thần tiên bay lên bay xuống, nhưng đa số những người này là người trốn thoát trở về, bởi vì khi tới gần Tú Hồ Sơn sẽ có yêu quái, cho nên phàm nhân không có can đảm tiến vào Tú Hồ Sơn. Phàm nhân không biết, nhưng Lôi Động lại biết sâu trong Tú Hồ Sơn, có một tòa Tú Hồ Sơn trang, chính là một gia tộc tu tiên, mà tổ tiên Trần gia của gia tộc này, vốn là đệ tử xuất thân từ Âm Sát Tông, thu thập được nhiều công pháp, nhưng đa số trong đó là công pháp tà đạo, cho nên đối với phàm nhân có can đảm quấy rầy, đương nhiên không lưu tình chút nào. Lôi Động tới đây, mục đích rất rõ ràng, hắn tới là vì món đồ vật trên người của tộc trưởng Trần gia, tuy không biết đồ vật làm cho phệ hồn tháp rung động là thứ gì, nhưng nhất định phải lấy được. Lôi Động lúc này, đã sớm đổi trang phục màu đỏ thẫm của đệ tử Âm Sát Tông ra. Mặc vào một bộ áo đen, hắn chủ tu công pháp Huyền Âm Tâm Kinh, là công pháp chính tông âm thuộc tính trên đời này, chỉ hơi thúc dục, bên ngoài cơ thể liền hình thành quỷ khí ung tùm, ngoại nhân khó mà nhận ra bộ dáng. Lại thúc dục u minh chi khí, khói đen vần quanh thân thể liền bay lên che mặt lại, làm cho không ai nhìn rõ mặt. Nhưng mà, cho dù có nhìn rõ mặt cũng vô dụng, bởi vì bất cứ tu tiên giả trong phường thị nào, cũng có cải biến dung mạo bằng mặt nạ, giống nhau như đúc, mà giá trị lại không đáng bao nhiêu tiền, mà những thứ này chỉ có thể lừa gạt một ít tiểu cao thủ có tu vi thấp kém mà thôi. Nhất là tu sĩ kim đan kỳ hoặc cao hơn, đều có thói quen dùng khí tức mà đoán ngươi là ai. Mà không phải mặt nạ da người thế này, thùng rỗng kêu to. Mà Tú Hồ Sơn Trang, trừ tộc trưởng lần trước Lôi Động nhìn thấy ra, cũng có thêm hai tên tu sĩ trúc cơ, tuy không được xem là thế lực mạnh mẽ gì, nhưng miễn cưỡng cũng so thể xem là gia tộc quyền thế một phương. Nhất là ở nước Trần nho nhỏ này, thanh danh không nhỏ. Nhất là Tú Hồ Sơn Trang, sắp đặt một hiệu cầm đồ, tên là hiệu cầm đồ Trần Gia, chuyên môn bán các loại phù triện pháp khí giá thấp cho tu tiên giả, sau đó, lại bán ra, cũng lợi nhuận được chút ít linh thạch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.